Đích trưởng công chúa, chương 30, góc truyện audio.com, chấm, Tuyên Hòa đế để Lâm Quý Phi đóng cửa chép sách 3 tháng. Tạm thời Thục Phi và Ninh Phi giúp Hoàng Thái Hậu quản lý hậu cung. Tường Tần một năm không được ra ngoài. Chu Tần ban thưởng chữ Tĩnh, sửa lại Tĩnh Tần, giao cho Hoàng Thái Hậu dạy lại một lần nữa lễ nghi trong cung. Không nói Lâm Quý Phi bị xử phạt. Tĩnh Tần xử phạt còn có ý tứ. Một loại ban thưởng hạ tự đều là thảo Tuyên Hòa đế niềm vui. Mà Tĩnh Tần rõ ràng là phạm sai lầm, lại bị ban thưởng tự. Nếu là nói Tuyên Hòa đế thích nàng đi, kia làm sao có thể làm cho Hoàng Thái Hậu một lần nữa dạy nàng trong cung lễ nghi. Đây chính là trói lọi đánh Chu ra mặt. Nhà các ngươi khuê nữ vào cung tài học lễ nghi, gia giáo như thế nào có thể nghĩ. Vẫn là từ Hoàng Thái Hậu đến giáo. Không thể không nói là đối Hoàng Thái Hậu một cái cảnh cáo. Trọng yếu nhất là, không giống như là người khác xử phạt có kỳ hạn. Tĩnh Tần căn bản không nói gì thêm thời điểm kết thúc. Phải biết rằng tại đây trong lúc đó, các nàng đều là không có thị tẩm tư cách. Một cái ngay cả Hoàng đế mặt cũng không thấy Tần Phi. Có ích lợi gì? Hơn nữa cái kia Tĩnh Tử. Tĩnh gia, Tĩnh tốt chỉ ý, khá vậy có yên lặng, yên tĩnh chỉ ý, tại đây thời điểm ban thưởng hạ Tĩnh Tử. Càng như là cảnh cáo Tĩnh Tần, không cần lại làm thiếp động tác, về sau bảo chỉ yên tĩnh ý tứ ở bên trong. Lục hoàng tử Tiêu Thành Lâm là bây giờ trong cung tuổi tác ít nhất hoàng tử. Đúng là hảo ngoạn tuổi, đi lay động ngăn, Ninh Phi lại là cái không tranh thủ tình cảm tính tình. Tuyên Hòa đế đối này liền hơn vài phần yêu thích, trong đó có hay không thái tử cùng trưởng công chúa thường xuyên ở Tuyên Hòa đế trước mặt nhắc tới này đệ đệ nguyên nhân. Liền không được biết rồi. Chấm, Ninh chiếu điện cơm canh thật nhẹ. Tuyên Hòa đế dùng xong một ít cũng cảm thấy không sai. Tiêu Thành Lâm ăn no đang bị nãi ma ma đỡ bước tiểu khuyết chân nỗ lực động. Ninh Phi ngồi ở giường nhỏ thượng. Dùng tiểu chùy tử gõ hạch đào, đem hạch đào nhân bóc thoát phóng tới một bên tiểu trong mâm. Tuyên Hòa đế ngẫu nhiên lấy một khối đặt ở miệng chậm rãi ăn. Đây là phơi làm hạch đào nhân, ngay cả ra ăn mang điểm hơi hơi chua xót. Ninh Phi chẳng phải nói nhiều người, nhìn đến Tiêu Thành Lâm quăng ngã, cũng không trách phạt nãi ma ma. Trên đất phô thật dày thảm, cho dù quăng ngã cũng không đau. Cho nên Tiêu Thành Lâm một loại đều là quăng ngã liền đứng lên tiếp ngoạn. Người nhưng là nhàn nhã. Tuyên Hòa đế nhìn hồi lâu. Mới cười nói. Không từng tưởng bọn họ không nói chuyện hoàn hảo. Vừa nói. Tiêu Thành Lâm chính ngửa đầu nhìn về phía Tuyên Hòa đế. Như vậy a miệng hướng Tuyên Hòa đế bên này đạp nước. Như vậy mạnh ôm lấy Tuyên Hòa đế cẳng chân. Y nha. Thế nào còn sẽ không nói. Tuyên Hòa đế nhìn thoáng qua. Cũng không có ôm lấy Tiêu Thành Lâm cũng không làm cho nãi ma ma đem hắn mang đi. Chính là hỏi. Đã sẽ nói đơn giản. Ninh Phi buông trong tay vừa bóc tốt hạch đào nhân. Chính là đứa nhỏ này xưa nay là cái gia nỏa. Tuyên Hòa đế cười lắc đầu. Cũng không nói gì thêm làm cho hắn hảo hảo học lời nói. Càng không có trách cứ. Mà là giống cái từ phụ. Không có việc gì. Phụ hoàng còn dưỡng khởi một cái lười tiểu tử. Ninh Phi nghe vậy nhưng là không có thất vọng. Lên tiếng. Có bệ hạ cùng thái tử quan tâm. Nô tỳ cũng yên tâm. Tuyên Hòa đế cười cười. Giật chân. Ôm hắn chân Tiêu Thành Lâm thân mình quơ quơ. Cạc. Cười ra tiếng đến. Chính là này tiếng cười. Làm cho Tuyên Hòa đế sửng sốt một chút. Cũng phá lên cười. Đúng rồi. Nô tỳ có một chuyện muốn nhờ. Ninh Phi hơi nhíu mày. Nhận được bệ hạ yêu ái. Có thể cùng Thục Phi tỷ tỷ cùng trợ Thái Hậu quản lý hậu cung. Chính là Thành Lâm tuổi nhỏ. Nô tỳ. Không bằng làm cho trưởng công chúa giúp nô tỳ một phen. Tuyên Hòa đế rõ ràng có chút ý động. Nhưng không có hé răng. Trưởng công chúa sớm tuệ. Hoàng hậu lại, Trong cung ma ma mặc dù có thể dạy trưởng công chúa lễ giáo, có chút lại khó tránh khỏi băn khoăn không đến. Ninh Phi thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu. Chấm, không bằng làm cho trưởng công chúa giúp đỡ nô tỳ quản lý hậu cung sự vật. Nô tỳ mặc dù không kịp tiên hoàng hậu vạn nhất, lại nguyện dốc túi tướng thụ, để trưởng công chúa trợ nô tỳ tri ân. Ninh Phi lời này cho thấy, bản thân quả thật là không dính nhiễm này quyền thế, nhưng là đưa đến trên tay cũng tuyệt sẽ không giao ra đi. Kêu lên trưởng công chúa không chỉ có là vì bản thân có thể thiếu chút chuyện, càng là thương tiếc, nàng vốn là cùng trưởng công chúa quan hệ tốt. Đưa ra này cử, Tuyên Hòa đế nhưng là không có hoài nghi. Trầm tư một chút, xem Ninh Phi, chấm, cũng tốt. Ninh Phi nhợt nhạt cười. Kia nô tỳ ngày mai phải đi tìm trưởng công chúa. Đừng chậm trễ Huyền Huyền công khóa. Là, gặp Tuyên Hòa đế đồng ý, Ninh Phi cũng không nói thêm nữa. Lại bắt đầu gõ hạch đào. Thứ này Thái Y cũng nói qua ăn đối hài đồng thân mình tốt. Này đó xem nhiều, Thái tử, trưởng công chúa cùng Thành Lâm một phần, cũng không thừa lại bao nhiêu. Này nàng nhân đều nói tuệ ý hoàng hậu mệnh tốt, sinh đứa nhỏ đất thiêng này sinh hiền tài. Trước không nói sớm thương đại hoàng tử, chính là thái tử cùng trưởng công chúa cũng là khó được trí tuệ. Khả là như vậy kết quả, nếu là tuệ ý hoàng hậu còn tại, này hai cái hài tử sợ sẽ không vất vả thành như vậy. Làm nương nào có không đau bản thân đứa nhỏ. Nhìn về phía đỉnh tròn trịa bụng nằm ở hậu thảm thượng Thành Lâm, nàng cũng không nguyện bản thân đứa nhỏ như vậy ưu tú. Chỉ cần vui vẻ bình an là tốt rồi. Nàng hội che chở, liền tính là nàng đã chết, thái tử cùng trưởng công chúa niệm ở nàng làm chuyện như vậy thượng, cũng sẽ ưu đãi Thành Lâm. Tiêu Nguyên Mẫn thật dễ dàng mượn hạ nàng muốn. Chính là nàng cảm thấy đây là đương nhiên. Cũng có thể nói là nàng nên được. Cho nên thật không có bao nhiêu kinh hỉ. Cùng lúc đó, Tĩnh Tần ở Hoàng Thái Hậu mặt khóc sưng lên một đôi mắt. Ta chính là đau lòng thái tử không nương đau. Mới, nói cẩn thận. Hoàng Thái Hậu gõ gõ cái bàn. Thái tử cái gì thân phận? Người cái gì thân phận? Luân được đến người đáng thương thái tử. Cô, Tĩnh Tần còn chưa có gặp qua Hoàng Thái Hậu phát hỏa. Lúc này vẻ mặt sợ hãi. Lẩm bẩm nói. Hoàng Thái Hậu lắc đầu. Là ta ngày xưa rất kiêu căng ngươi. Ta sẽ giáo vài cái ma ma hảo hảo dạy ngươi. Chính ngươi cũng cơ trí điểm. Sớm ngày thảo hoàng đế vui mừng. Làm cho hắn mở miệng thả ngươi thoát. Cô, Tĩnh Tần gặp Hoàng Thái Hậu hòa dịu trên mặt. Liền làm nũng nói. Cô sẽ giúp ta đi. Ai ra là Hoàng Thái Hậu. Về sau đừng gọi sai. Hoàng Thái Hậu nói xong, liền vẫy vẫy tay, mang nàng đi Phật đường. Trước sau mấy thiên kinh văn lẳng lặng tâm, Tĩnh Tần không dám lại hé răng. Hoàng Thái Hậu nhu nhu mi tâm, mang theo vài phần mệt mỏi sắc, nhắm trong mắt che đi oán hận. Thật vất vả chờ kia Diêu Lâm đã chết, không nghĩ tới sinh cái nữ nhi cũng là trời sinh cùng nàng không đối phó. Kia thái tử bây giờ xem ra nhưng là tốt nắm chắc. Dù sao tuổi tác tiểu, cẩn thận cân nhắc một phen. Đã trưởng công chúa đem thái tử quản như vậy nghiêm, khiến cho nàng quản, bản thân làm tốt hoàng nãi nãi như vậy đủ rồi. Thái tử hiện tại tiểu không biết là cái gì. Chờ trưởng thành, chắc chắn bởi vì trưởng công chúa quản quá mức mà tâm sinh phiền chán. Đến lúc đó, này Tĩnh Tần cũng không phải cái thông minh. Nếu thông minh, muốn hay không làm cho nhà mẹ đẻ lại đưa một cái đi vào đâu. Lâm Quý Phi nhưng là bình tĩnh. Nàng im lặng chép sách. Nhưng là không có chút luyến quyền cảm giác. Đồi hoa mỗi ngày đều tự mình ngao dược. Đoàn cấp Lâm Quý Phi. Kia dược đúng là điều dưỡng thân mình. Khiến người càng dễ dàng thụ thai. Một ngụm đem dược uống cạn. Lâm Quý Phi nhíu mày nhéo một mứt hoa quả đặt ở miệng. Mới cảm thấy nhiều, thuốc này là Lâm mẫu đưa vào đến. Nói là hữu dụng nhất nhưng mà, chính là hương vị không tốt lắm thôi. Này Ninh Phi, nhưng là cái thông minh, chính là kiến thức hạn hẹp chút. Đồi hoa thu thập dược quán, vì sợ người gian lận, thuốc này đều là ở trong phòng ngao. Nương nương vì sao nói như vậy? Ninh Phi cho rằng 3 tháng sau, ta đã bị thả ra. Đến lúc đó trong cung quyền thế hiển nhiên sẽ giao cho ta. Cho nên trước tiên lấy lòng làm cho trưởng công chúa hiệp trợ. Đến lúc đó sợ là trưởng công chúa sẽ cùng ta đấu một trận. Lâm Quý Phi cười nói. Nương nương, Đồi Hoa mở miệng nói. Ngài, ta hiển nhiên sẽ không đi tiếp. Lâm Quý Phi sờ soạng Hạ Đỗ Tử. Ta phân thanh cái gì là quan trọng nhất? Trên mặt mang theo mấy phần ý cười. Lâm Quý Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái kia Lục Hoàng Tử. Nhưng là vận khí tốt. Nói xong sẽ không nguyện lại nói. Nằm trở về giường nhỏ thượng. Mẫu Phi, Tiêu Thanh Dung không đợi nhân thông truyền. Liền đẩy cửa đi vào. Vừa vào ốc liền bưng kín cái mũi. Thế nào lớn như vậy vị thuốc? Mẫu Phi ngươi bị bệnh. Trên mặt lộ ra lo lắng. Ta đi tìm phụ hoàng đến xem mẫu phi. Lâm Quý Phi vẫy vẫy tay. Cũng không có giải thích uống dược sự tình. Ngược lại lôi kéo nữ nhi đến giường nhỏ biên. Không cần làm cho này điểm việc nhỏ đi phiền ngươi phụ hoàng. Mẫu phi cũng không lo ngại. Mẫu phi ngươi làm sao vậy? Tiêu Thanh Dung thủ trắng noãn tinh tế. Nàng lo lắng sờ sờ Lâm Quý Phi mặt. Làm sao không thoải mái? Vô sự, Lâm Quý Phi không muốn nhiều lời. Tiêu Thanh Dung lập tức nghĩ đến mẫu phi vô duyên vô cớ bị phạt. Nhất thời cảm thấy bản thân hiểu rõ nguyên nhân. An ủi nói, mẫu phi không cần khổ sở. Lâm Quý Phi nhẹ nhàng cười. Sờ sờ nữ nhi mặt. Của ta nữ nhi, mẫu phi thầm nghĩ ngươi vui vui vẻ vẻ lớn lên. Bên ngoài sự tình ngươi không cần quan tâm. Mẫu phi có thể bảo vệ ngươi. Lâm Quý Phi nói chưa dứt lời. Vừa nói ngược lại làm cho Tiêu Thanh Dung đối Tĩnh Tần các nàng càng thêm phẫn hận. Không có việc gì liên lụy bản thân mẫu phi. Liền ngay cả Sương Bình trưởng công chúa cùng thái tử cũng cùng nhau hận thượng. Tường Tần tự biết vô suất đầu ngày. Nghĩ đến bản thân đầu nhập vào Tĩnh Tần được đến kết quả. Càng cảm thấy trong lòng đau xót. Nếu không phải xem ở Tĩnh Tần là hoàng thái hậu chất nữ. Đều là tần vị bản thân gì về phần mỗi ngày lấy lòng cùng Tĩnh Tần. Kém chút khóc tiếp theo đôi mắt đẹp sau. Tường Tần thành thành thật thật bế môn tư quá. Nhưng là an tâm đứng lên. Vài cái đương sự bên trong cao hứng nhất đừng quá mức Thục Phi. Tứ hoàng tử cũng là vẻ mặt vui sướng. Thục Phi sờ sờ tứ hoàng tử đầu. Con ta, chúng ta nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội. Con hiểu rõ, tứ hoàng tử trong mắt mang theo dã tâm. Đều là phụ hoàng con. Dựa vào cái gì ngũ hoàng tử chính là thái tử. Có thể được đến phụ hoàng hoàn toàn chú ý, mà hắn chỉ có thể che giấu tâm tư của bản thân. Đối còn nhỏ tâm lấy lòng. Liền ngay cả cùng Tiêu Thanh Dung không đối phó. Cũng là tứ hoàng tử cố ý biểu hiện ra ngoài. Dù sao một cái toàn vô sơ hở hoàng tử. Quá mức dẫn nhân đề phòng. Tiêu Thanh Dung cái loại này tiêu chuẩn. Tứ hoàng tử khả chưa từng để vào mắt. Mẫu phi hiện tại không phải cao hứng thời điểm. Tứ hoàng tử nhắc nhở nói. Nên ngẫm lại như vậy làm sao 3 tháng sau. Bảo trụ tới tay mấy thứ này mới là. Thục Phi gật đầu. Ánh mắt hơi hơi nheo hạ. Càng trọng yếu hơn, này mấy tháng quyết không thể làm cho trong cung gặp chuyện không may. Ta sợ Lâm Quý Phi hội. Mẫu Phi lo lắng là, tứ hoàng tử cũng tưởng đến. Nhưng mà không nghĩ tới Ninh Phi nhưng là mượn sức trưởng công chúa. Là ta kỳ kém nhất chiêu. Thục Phi cắn răng nói. Này Ninh Phi trong ngày thường xem vô thanh vô tức. Không nghĩ tới cũng là cái có chủ ý, sợ là bệ hạ đối nàng. Mẫu phi, nếu như nàng là cái không chú ý, thế nào có thể bình an thừa lại lục đệ đâu? Tứ hoàng tử cười lạnh nói, cách chương.